Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đừng tức giận nữa, cẩn thận sẽ nhanh giả đó nha. Anh đưa tay khẽ vuốt gương mặt của cô. Cô chống tay nghiêng mặt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Tiểu My, thật sự không để ý đến anh. Anh kéo kéo tay cô, lại bị cô đẩy ra. À, em nhìn bên kia kìa. Trầm mặc vài giây, anh đột nhiên mở miệng. Yến My mắt điếc tai ngơ. Nhanh lên em. Nếu em không nhìn, đặt nữa đèn xanh bật lên sẽ không kịp nhìn đâu. Phòng thượng vũ dục, rốt cục lòng hiếu kỳ đã chiến thắng tất cả. Cô từ từ quay đầu lại nhìn sang, nhìn theo hướng tay anh đang chỉ thấy một chiếc xe đang dừng ở bên cạnh bọn họ. Có một cậu bé nhoài người về phía cổ xe, nhăn mặt với bọn họ. Bộ dạng buồn cười của cậu bé kia khiến cho cô không nhịn được mà bật cười. Hi hi, đáng yêu quá. Anh kéo cửa kính xe xuống, vẫy tay về phía cậu bé kia. Kết quả ngược lại, cậu bé kia bị anh làm cho sợ tới mức trốn đi. Sao tự nhiên anh lại hạ cửa kính xe xuống nhìn người ta, dọa cho người ta sợ rồi kia. Cô che miệng nở nụ cười. Chỉ là chào hỏi một chút mà thôi, anh làm sao biết được cậu ta lại xấu hổ như vậy. Vẻ mặt của anh thật vô tội. Đèn xanh rồi, đi thôi. Ra khỏi trung tâm, ngược lại cô có thể vui vẻ nói đùa, không thèm để ý đến chuyện lúc trước. Không còn giận nữa sao? Phòng thượng vũ liếc mắt nhìn cô, không hề hỏi nhiều, chậm chậm lái xe. Có thể bởi vì liên quan đến chuyện bọn họ xuất phát sớm, nên dọc đường đi cũng không có gặp chuyện tắc đường. Tới nơi rất thuận lợi, nhưng trên đường đã có vài đời nam nữ, top 5, top 3 đi dạo. Bây giờ mới hơn 8 giờ, sao bọn họ có thể đến sớm hơn chúng ta nhỉ? Yến My nhìn xung quanh cảnh ngoài xe, không khỏi buộc miệng. Anh nghĩ có thể bọn họ tới đây từ hôm qua, rồi ngủ lại nhà dân, sau đó sáng sớm, liền xuống đây chơi đùa. Nhân lúc dừng xe, anh chú ý tới một thanh niên hành lý vẫn còn đang đặt dưới chân. Ừ, xuống xe đi. Anh đi vòng qua đầu xe giúp cô mở cửa. Cô bước xuống xe, không khí tươi mát đặc trưng của vùng núi liền xông vào mũi cô. Tiểu My, thời tiết hôm nay rất đẹp, từ chỗ này có thể nhìn thấy phong cảnh dưới chân núi đấy. Anh kéo cô đi đến ven đường. Chỗ này ngắm cảnh rất đẹp, bên kia là chỗ nào vậy? Cô đặt tay lên trán che ánh nắng mặt trời, một tay chỉ về hướng bên cảng. Bên đó là cảng Cơ Long, lần sau chúng ta đến bến cảng ăn hải sản được không? Anh thừa cô, ôm eo cô từ phía sau. Được, nhưng mà em phải nói trước, em sẽ không ăn loại cua cứng vỏ đâu. Cô không hề kháng cự lại cái ôm của anh. Chuyện này rất đơn giản, anh sẽ xử lý giúp em, còn em từ từ ăn được không? Nếu có thể dùng miệng đút cho cô ăn thì tốt quá. Nhưng mà những lời này anh chỉ dám nghĩ trong lòng. Hả? Hy vọng anh sẽ không chỉ nói miệng không thôi. Cô dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh. Biết đàn ông chỉ biết nói suông, nhưng thực tế không có làm. Tất nhiên là không. Anh chỉ có thiếu điều vỗ ngực cam đoan. Nhưng mà trước đó chúng ta có thể thưởng thức những đặc sản nổi tiếng ở đây đã. Nghe nói đặc sản nổi tiếng ở đây là khoai môn đúng không? Hình như cô đã từng thấy trên tạp chí giới thiệu một chút. Đúng vậy, nhưng không chỉ có khoai môn thôi đâu, còn có rất nhiều thứ khác. Còn có những thứ gì nữa? Chỗ này có địa danh nổi tiếng là Lão Nhai. Chúng ta đến đó dạo chơi và tham quan, anh sẽ giới thiệu cho em biết. Thực ra, đó là anh đã tìm hiểu qua trên báo chí, bây giờ mới là đi vào thực tế. Lão Nhai ở đâu? Chúng ta vừa đi qua một con ngõ nhỏ, cạnh một siêu thị nhỏ, đó chính là Lão Nhai thì phải. Anh kéo cô đi xuống dốc núi. Hả, chỗ đó có đường sao? Vừa rồi cô cũng không để ý. Đi liền biết thôi. Anh cười nói. Bọn họ đi một mạch, đi vào ngõ nhỏ. Phòng thượng vũ nói, quả thực có rất nhiều người đang đi đi lại lại phía bên kia, cảnh tượng rất náo nhiệt. Tiểu My, em đừng nhìn thấy ngõ nhỏ này chật hẹp như vậy, nhưng bên trong là một con đường rất dài, cũng mở ra rất nhiều quán khác nhau, có thể cho em đi dạo rất lâu. Thì anh bây giờ giống như là một hướng dẫn viên của đoàn du lịch vậy. Cô không nhịn được cười nói. Đúng vậy, vì một người nước ngoài mới đến nơi quê mùa như em mà anh phải hy sinh lớn biết bao. Anh mở miệng nói, giọng nói cũng vô cùng uất ức. Không thèm để ý tới anh nữa. Dứt lời, Yến My bước đến một gian hàng bán đồ trang sức. Anh chỉ cười khổ đi theo. Đi dạo được hơn nửa con phố, trên tay bọn họ đã có vài túi đồ lưu niệm, cùng ăn bột gạo khô, canh cá hoàn, chơi đùa thật vui vẻ. Đúng lúc bọn họ vừa ăn xong thịt đỏ, ngâm rượu xong đi ra ngoài cửa,